Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 999, yêu tinh học viện, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghe lời của ta, ta đương nhiên liền sẽ tâm tình tố tơ lang đằng dùng một loại hận không thể đem Dương Miên Miên ăn xong ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Dương Miên Miên bị lang đằng ánh mắt dọa run lẩy bẩy. Nàng thật thật không muốn cùng lang đằng hợp tác. Gia hỏa này mỗi lần đều dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Dương Miên Miên tuyệt không hoài nghi, vào nguyệt quang rừng rậm về sau, nếu như lang đằng đói bụng sẽ trực tiếp đem nàng kéo tới không ai địa phương ăn xong. Ta có thể nghe lời ngươi, nhưng là ngươi không thể đem ta ăn, yêu tinh là không có thể tùy ý ăn yêu tinh, pháp luật là không cho phép. Dương Miên Miên ngập ngừng nói. Dương Miên Miên bộ này rõ ràng rất sợ hãi, nhưng lại cực lực giả bộ chấn định dáng vẻ rõ ràng lấy lòng lang đằng, hắn cười càng thêm tà khí. Ta tận lực, lang đằng câu khóe miệng nói, Dương Miên Miên cái mũi đều hồng, lang đằng nói chính là tận lực, không phải nhất định, đây cũng là nói rõ hắn không vui thời điểm sẽ ăn nàng đi. Nhìn cái này hai ngớ ngẩn hỗ động, Cố Thiển Vũ im lặng lật ra một cái liếc mắt. Làm độc thân cầu, Cố Thiển Vũ vĩnh viễn cũng không thể lý giải loại này tán tình. Ngay tại Cố Thiển Vũ không nhịn được thời điểm, vẫn luôn chưa từng xuất hiện Thỏ Lãnh Nguyệt xuất hiện. Thỏ Lãnh Nguyệt xuất hiện thời khắc đó, nguyên bản ồn ào thao trường triệt để yên tĩnh trở lại, tất cả yêu tinh đều lặng lặng nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt. Cố Thiển Vũ cảm giác chung quanh có chút gì là lạ, nàng dương mắt nhìn sang, sau đó đã nhìn thấy một thiếu niên đi tới. Thiếu niên kia thân hình phi thường đơn bạc, cổ thon dài trắng nõn, bả vai gầy gò, da thịt gần như trong suốt. Hắn ngũ quan phi thường tinh xảo, mặt mày thanh tú lịch sự tao nhã. Cặp kia con ngươi đen nhánh, phảng phất một bộ tranh thủy mặc, mang theo chí viễn yên tĩnh u nhiên, trên người hắn có một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Thiếu niên phi thường vẻ đẹp, loại này đẹp một điểm công kích lực cũng không có, ngược lại mang theo nhiều lần lâm kính nát suy yếu mỹ cảm, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết sinh ra bảo hộ dục vọng. Trông thấy Thỏ Lãnh Nguyệt đi tới, tất cả mọi người dừng lại động tác, phảng phất sợ không cẩn thận đụng phải hắn. Liền sẽ đem hắn đụng nát dường như. Cố Thiển Vũ, Thỏ Lãnh Nguyệt thật chính là một cái búp bê. Cái này khiến nàng làm sao bảo hộ a? Cảm giác nhiệm vụ hệ số thật là khó. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, có một loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Dương Miên Miên rất lo lắng nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt, nàng liền vội vàng đi tới, cau mày hỏi thăm. Lãnh Nguyệt, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt, bằng không lần khảo nghiệm này ngươi cũng không cần tham gia. Thấy Dương Miên Miên đối Thỏ Lãnh Nguyệt nhiệt tình như vậy, lang đằng híp mắt, có chút ăn dấm, con mắt đều là lăng lệ. Thỏ Lãnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mang theo một lần thanh từ. Ta không sao, Dương Miên Miên vẫn là rất lo lắng, một bộ, Thỏ Lãnh Nguyệt nếu như ngã bệnh nàng hận không thể thay thế. Biểu tình, cái này khiến lang đằng càng thêm không vui. Con dê nhỏ, tới, lang đằng thanh âm trầm thấp, nghe thấy lang đằng lời nói. Dương Miên Miên tuyệt không muốn đi qua, nàng lê mề đợi tại Thỏ Lãnh Nguyệt bên người không nguyện ý đi. Đừng để ta nói lần thứ hai, lang đằng thanh âm triệt để lạnh xuống, Dương Miên Miên thân thể lắc một cái, nàng không bỏ được nhìn thoáng qua Thỏ Lãnh Nguyệt, sau đó mới hồng đỏ mắt hướng lang đằng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Dương Miên Miên một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, lang đằng con ngươi đốt hỏa diễm thiêu đốt. Còn không đợi Dương Miên Miên đi tới, lang đằng tiến lên một cái kéo lại Dương Miên Miên cổ tay, đem nàng lôi đến bên cạnh hắn. Dương Miên Miên phảng phất nhận lấy kinh hãi, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, ủy khuất ba ba nhìn lang đằng. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, những thế giới này nam chính bá đạo để cho người ta chịu không được, dường như thế giới nữ chính là hắn vật riêng tư, liền cùng nam nhân nói chuyện quyền lợi đều không có. Như vậy tự đại. Không biết xấu hổ bạn trai, nếu là Cố Thiển Vũ nàng sớm một bàn tay đánh bay. Cách chương.